Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, xếp hàng. Thấy lão nhân vẻ mặt tươi cười dáng dấp, Yến Thanh cũng cười. Hắn đã thật lâu không có nhìn lão thái gia vui vẻ như vậy. Nhưng mà cũng liền tại hai người cho là Tần Phong thời điểm mà thoải mái cười to thời điểm. Thùng thùng, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Không chờ lão gia tử mở miệng, ngoài cửa liền truyền đến Yến Quy Quốc âm thanh. Cha, xảy ra chuyện, vào nói. Nghe được Yến Quy Quốc âm thanh, lão gia tử bất bình không nhạt tới một câu như vậy. Tiếng nói vừa ra, Yến Quy Quốc cũng theo đó đi vào gian phòng. Mới vừa tiến vào gian phòng, Yến Quy Quốc liền một liên nghiêm túc đối lão gia tử nói. Cha, vừa mới nhận được tin tức, nói là Tần Phong tiến đến Z thành thời điểm, đừng đem một cái dưới đất thế lực đầu lĩnh bắt cóc. Yến Quy Quốc sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn biết cái tin tức này sẽ cho người ta mang đến nhiều lớn chấn động. Cuối cùng Tần Phong là Tần Chiến con độc nhất. Dù cho coi như là phế vật, Tần Chiến cũng không có khả năng trơ mắt nhìn con của mình bị thế lực ngầm bắt đi. Còn muốn tuyên bố giết chết Tần Phong. Hắn càng biết, tiếp xuống Tần Chiến khẳng định có đại động tác. Nguyên cớ hắn tại nói lời nói thời điểm, cũng không có chú ý tới lão nhân cùng Yến Thanh hai người nghe được tin tức này thời điểm đều là sững sờ. Mà lão gia tử càng là mở miệng nói. Dưới mặt đất thế lực, thực lực gì? Khi thấy lão gia tử cũng không có vì vậy mà xuất hiện cái khác tâm tình thời điểm, Yến Quy Quốc cũng theo đó sững sờ. Bất quá rất nhanh tựa như nói thật nói. Nghe nói là một cái minh cảnh đỉnh phong. Minh cảnh đỉnh phong. Yến Thanh nghe đến lời này đều mẹ nó kinh ngạc. Minh cảnh đỉnh phong. Đem một cái ít nhất đều muốn là khí cảnh người bắt cóc. Chơi đùa đây. Bỗng nhiên bị Yến Thanh cắt ngang. Yến Quy Quốc có chút không vui nhìn Yến Thanh một chút. Mà Yến Thanh thấy thế cũng vội vàng thu lại một thoáng chính mình. Bất quá lại tại lúc này đem ánh mắt đặt ở một bên lão thái gia trên mình. Chỉ thấy lão gia tử cũng là ngay từ đầu có chút kinh ngạc. Bất quá trên mặt rất nhanh liền nở một nụ cười. Không có để ý bị Yến Thanh cắt ngang. Yến Quy Quốc đối lão gia tử thực sự báo cáo lấy. Chỉ là tại nói xong phía sau, lão gia tử liền nhìn hướng Yến Quy Quốc cười nói. Vậy sao ngươi nhìn? Nhìn thấy lão gia tử trên mặt không chỉ vẻn vẹn không có ngưng trọng không nói. Ngược lại là một mặt ý cười. Trong lòng Yến Quy Quốc tuy là nghi hoặc bất quá vẫn là rất nhanh nói ra cái nhìn của mình. Cha, ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Ồ, tỉ mỉ nói một chút. Z Thành bên kia tin tức ta đều biết. Chỉ có một cái Giang Thiết Long tại Z Thành. Tuy nói Giang Thiết Long là Z Thành đất bá chủ. Thế nhưng theo ta được biết, dưới tay hắn người đại bộ phận đều là không có cảnh giới người thường. Tuy nói cũng có một chút minh cảnh, nhưng mà cũng rất ít. Một cái duy nhất có khả năng kéo đạt được mặt bàn người, cũng chỉ có một cái minh cảnh đỉnh phong. Nói xong câu đó, Yến Quy Quốc rất nhanh liền nói ra nghi ngờ của mình. Thế nhưng Tần Chiến cho Tần Phong người. Thế nhưng có 5 cái ám cảnh đỉnh phong. Dưới loại tình huống này, cái Giang Thiết Long này muốn nắm lấy Tần Phong xác suất cơ hồ là số 0. Đồng thời, theo ta được biết, Giang Thiết Long người này tuy nói là Hồng gia người ở đó. Thế nhưng người này nhát gan sợ phiền phức, lùi một vạn bước nói. Hắn dù cho thật chó săn phân vận nắm lấy Tần Phong. Như thế Tần Phong chỉ cần tự giới thiệu, Giang Thiết Long là tuyệt đối không dám động Tần Phong. Nhưng là bây giờ sự tình náo lớn như vậy. Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, người cảm thấy cái gì? Yến lão gia tử ngồi thẳng người, nhìn hướng Yến Quy Quốc, mà Yến Quy Quốc cũng lộ ra vô cùng thần bí đối lão gia tử nói. Cha ngươi nói, cái Tần Phong này có phải hay không là cố tình? Tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Trong phòng, Yến Thanh cùng Yến lão gia tử có chút im lặng liếc nhau một cái phía sau. Liền dùng đến một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía Yến Quy Quốc. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm a. Lại chuyện này còn cần thần bí như vậy nói ra. Là cá nhân đều biết tốt a. nhìn xem chính mình phụ thân cùng tôn tử đều dùng loại ánh mắt này nhìn xem chính mình. Yến Quy Quốc cũng kịp phản ứng. Chính mình tựa như là nói sai. Cấp bách giải thích nói. Không phải, ta chính là có chút không hiểu rõ. Tần Phong làm như thế dụng ý tại cái gì? Không biết rõ Tần Phong cảnh giới Yến Quy Quốc nói ra băn khoăn của mình. Vốn là a, ta cho là tiểu tử này ẩn tàng như vậy sâu. Hoàn toàn là bởi vì vương gia nơi đó gần nhất bắt đầu sinh động. Dạng này che giấu ngược lại cũng không sao cả. Cuối cùng đối Tần Chiến chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thế nhưng không nghĩ tới. Dưới loại tình huống này, Tần Phong lại có thể náo ra như vậy một cái yêu thiêu thân. Hắn thấy, cái này trọn vẹn liền là Tần Phong cố tình. Thế nhưng hắn tìm không thấy Tần Phong mục đích làm như vậy ở đâu. Tần Chiến gióng trống khua chiêng xuôi nam, khẳng định sẽ bị rất nhiều người nắm lấy cái giờ này. Nếu là xử lý tốt, như thế chuyện này có lẽ còn có thể trên mình Tần Chiến thêm vào một bút. Thế nhưng xử lý không tốt lời nói. Điểm này rất dễ dàng liền trở thành Tần Chiến trên mình vết nhơ. Tần Phong làm như thế ý nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ chính là vì tìm cái lý do đem Giang Thiết Long tiêu diệt? Ai mà tin a? Hắn cho rằng, Tần Phong căn bản cũng không phải là loại người này. Loại này có thể ẩn tàng thời gian lâu như vậy không bạo lộ ra người. Tuyệt đối sẽ không bởi vì loại này thật đơn giản sự tình đi hưng sư động chúng như vậy a. Nghe được Yến Quy Quốc nghi hoặc, lão gia tử không có nói thêm cái gì. Ngược lại là nhàn nhạt nói một câu. Ra ngoài đi, lão gia tử biểu hiện ra dáng dấp. Phảng phất đối Tần Phong sự tình không quan tâm chút nào đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Yến Quy Quốc kinh ngạc nhìn một chút phụ thân của mình. Bất quá nhưng cũng không dám phản bác. Chậm rãi đi ra khỏi phòng. Một bên Yến Thanh lúc này mới lên tiếng. Đúng vậy a, vừa mới còn không chú ý. Dường như gia gia vừa nói như thế cũng có đạo lý a. Nhưng mà lão gia tử lại không có tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện cái gì. Ngược lại là đối Yến Thanh nói. Ân, giúp ta đi làm cái sự tình. Chúng ta cũng muốn xuất thủ. Yến Thanh sững sờ, lập tức minh bạch ý của lão gia tử. Bất quá đối với cái này có chút khó có thể tin. Ân, lão gia tử vừa nói. Trong mắt một bên lóe ra một vòng tinh quang. Vốn là còn dự định cứ tính như thế. Đã Tần Phong đã đứng ra. Như thế có chút người cũng có lẽ gõ một cái. Nghe lấy lời của lão gia tử. Yến Thanh có chút không rõ ràng cho lắm. Cũng không có chờ hắn mở miệng hỏi thăm. Lão gia tử liền hạ mệnh lệnh nói. Lão tử cho phép ngươi vận dụng hết thảy tài nguyên. Hiện tại lập tức phái người đi nghĩ cách cứu viện Tần Phong. Không cho phép Tần Phong có nửa điểm tổn thất. Nếu là có người dám ngăn, có thể làm trận đập chết. Minh bạch không? Nghe đến lời này, Yến Thanh trợn tròn mắt. Ngay tại chỗ đập chết. Xem ra mình lão thái gia là quyết tâm muốn lựa chọn đứng ở Tần Phong bên này. Ngắn ngủi ngây người phía sau, Yến Thanh lập tức đứng lên. Theo sau đối lão gia tử làm ra một cái vô cùng tiêu chuẩn kính chào động tác. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Yến Thanh cũng không quay đầu lại rời đi Yến gia đại viện. Cùng lúc đó, từng cái máy bay tư nhân. Lúc này chính giữa theo kinh đô nhanh chóng hướng về Z thành bên kia bay đi. PS, chương thứ 3, hôm nay không còn. Đầu đau tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.